thuyền kẻ đón đón người đưa, hết đi duyên là duyên đi sớm, thế về chưa chưa mặc lòng người còn không. Đây tôi vẫn mê ở không, tôi mà còn không, đây em chưa có chồng, đây tôi chưa có ai. Sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết, để đúc hoa chứ hoa định này tình tình tình tình tình vẫn chờ là chờ.